thứ tháng 10 năm 86 chương thu phục hồn sắc. Hạ. Cương đại nếu là vừa rồi nạ rủ tổ đối thứ động sát tâm, hắn đã chết hơn trăm lần. Một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem nạ rủ tổ, hồn trong mắt, sợ hãi căn bản là không che giấu được. Tại dưới tình huống đó, cái kia thể xác tinh thần đều lâm vào trong đó tình huống dưới, hồn tin tưởng, liền là một cái tiểu hải tư, đều có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Quá cường đại. Còn không có sử dụng lên lực lượng, vẹn vẹn liền hiện lộ ra hiện khuôn mặt, vẹn vẹn là nhìn một chút lấy đế cụ liền có dạng này lực lượng. Dạng này đế cụ, hồn đừng bảo là thấy qua, liền là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, không biết liền không biết, hồn cũng sẽ không ngốc đến cứ như vậy đến hỏi nạ rủ tổ. Không nói trước nạ rủ tổ có thể hay không bố cáo hắn, vẹn vẹn liền hắn IQ, hắn liền sẽ không làm việc ngốc như vậy. Hắn vị trí hắn biết rõ, không nên hỏi, không nên biết đến, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, cũng sẽ không biết. Thần chi lực rất nhanh, một viên một giảm lớn nhỏ vẫn thạch, liền bị nạ rủ tổ dẫn dắt xuống, mục tiêu, chính là nạ rủ tổ chỉ ngọn núi kia. To lớn vẫn thạch, từ phía chân trời mà đến, xuyên qua đại khí, xuyên thủng mãn tầng mây. Nhìn xem thiên không, hụt trong mắt, vẻ hoảng sợ xuất hiện. Một viên một giảm chi cự to lớn vẫn thạch từ trên bầu trời đánh xuống, cái kia xông phá tầng mây, cái kia to lớn trùng kích mang theo liệt diễm. Vô luận cái gì? Vẹn vẹn liền là nhìn xem, cách xa nhau một trời một vực, đều có một con to lớn áp bách lực. Một loại, bất lực phản kháng, cũng vô lực kháng cự áp bách lực. Quanh một tiếng vang, vẫn thạch, đánh xuống tại cái kia trên núi nhỏ. To lớn lực lượng, ở phía xa nạ rủ tổ cùng hồn sắc đều có thể thấy rõ ràng, cái kia tiểu sơn, trong chớp mắt, liền đã bị vỡ nát. Sau đó, hạt bụi đầy trời, tình huống bên trong, căn bản là nhìn không thấy. To lớn sóng xung kích, trong chớp mắt, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Hết thảy chung quanh, tại mấy ngàn mét bên trong chớp mắt bị phá hủy, vạn mét bên trong, bị tác động đến. Phía ngoài rừng rậm, tại cái này to lớn trùng kích lực dưới, đã sớm hiện ở một bên đổ. Không lâu sau đó, cho dù là bên ngoài mấy chục km nạ rủ tô nơi này, QNZ là có thể cảm giác được to lớn cuồng phong, ven đến. Cái này nhìn xem đây hết thảy, hồn không khỏi kinh ngạc lấy. Nhìn trước mắt xuất hiện hết thảy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Cường đại, quá cường đại. Dạng này lực lượng, một nháy mắt liền có thể đem chọn cái đế đô đều phá hủy QNZ là có thể. Một người diệt quốc lực lượng. Thần lực lượng nghĩ đến dẹt câu nói này, hồn không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Đây chính là một người diệt quốc lực lượng sao? Mà lại, nhìn xem nạ rủ tổ, cái kia nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Chỉ sợ, lấy căn bản chính là thứ tiện tay một kích ra không sai, hồn nghĩ không có sai, đây bất quá là nạ rủ tổ tiện tay một kích. Nếu là nạ rủ tổ toàn lực xuất thủ, có thể trong chớp mắt đem ngoa y vu chu vẫn thạch dẫn dắt mấy trăm khỏa đến. Biết không, đây chính là lực lượng. Quay đầu, nhìn xem hồn sắc, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Bất quá, hồn cũng không trả lời, không phải hắn không để ý đến nạ rủ tổ, mà là, hắn hiện tại còn chỗ tại trong kinh ngạc, còn không có từ trước đó thần chi lực bên trong lấy lại tinh thần. Không để ý đến hắn, nạ rủ tổ chỉ là muốn để thứ kiến thức đến mình lực lượng là có thể. Đi thôi, sau này, ta thế lực, ngươi đem cho ta tổ kiến đi, dẹp sẽ giúp ngươi, có cần, có thể cùng hắn nói, nếu là quyết định không được lời nói. Liền để Zed nói cho ta biết là có thể ta, đế quốc đại vương tử thế lực, liền từ ngươi giúp ta khai quật ta quét dọn ta hoàng vị con đường hết thảy chướng ngại đi. Hồn đại thần nhàn nhạt liếc một cái vẫn thạch đánh xuống hủy diệt chẳng cảnh, nạ rủ tổ trực tiếp quay người, đối hồn nói một câu nói về sau, liền rời đi. Bình thản dạng này chẳng cảnh, nạ rủ tổ xem ra, căn bản cũng không có cái gì đáng đến kinh ngạc. Vẫn thạch uy lực rất cường đại không có sai. Bất quá. Cũng chính là đối với nơi này loại này thế giới tới nói mà thôi. Nếu là đặt ở gì tái bên trong lời nói, dạng này vẫn thạch rơi xuống lực lượng, tùy tiện một tên thánh ma liền có thể đỡ được. Căn bản là không tạo được cái gì hữu hiệu uy hiếp. Còn lại thánh ma liền không nói, vẹn vẹn cố nạ rủ tổ hiểu rõ. Chỉ ít, tại đối mặt dạng này vẫn thạch thời điểm, dễ dơ đặt hoàn toàn có thể đem thứ hủy diệt. Hắn vỡ nát ma pháp có thể tại trong chớp mắt đem vẫn thạch vỡ nát. Tuyệt đối không phải vỡ nát ma pháp, thứ chiêu thức phá tả hiển chính một ngày cũng có thể bạo lực lượng cái này vẫn thạch hoanh hủy, không, hẳn là hoanh ra ngoa y vu chu đi. Bởi vì, tại công hội thời điểm, đối với cái này tại trong công hội, còn tại công hội ngoại trừ mà cả rồ bên ngoài thánh ma, nạ rủ tổ cũng là đặc địa hiểu rõ qua. Hắn chiêu thức phá tà hiển chính một ngày cũng giống như vậy. Bởi vì, tại trong công hội, liền có đối với hắn một chiêu này ghi chép. Phá tà hiển chính một ngày, là dễ giờ đặt một loại tuyệt đối bạo lực tuyệt chiêu. Cũng là dễ giờ đặt đã biết nhất cường đại ma pháp. Lấy cường đại ma lực bạo phát, cường đại lực lượng, bắp thịt đem địch nhân oanh hủy, kỳ lực lượng, có thể đem địch nhân oanh ra mấy ngàn công dặm xa. Bất quá, căn bản cũng không có người có thể tiếp nhận cái này nhất quyền đến dừng lại. Bởi vì, sở hữu bị hắn một chiêu này công kích người, còn tại đánh bay bên trong, liền đã chịu không được thứ tốc độ, lực lượng tại trong không khí mang tới lực ma sát mà giữa đường liền bị na ma xoa tự đốt mà chết. Cho nên, nói thật, lấy vân thạch đối với gì tài trong thế giới thánh ma tới nói, thật đúng là không tính là gì. Liên là tại những này trong thế giới vô cùng cường đại mà thôi. Bất quá, hồn không biết nhìn xem rời đi nạ rủ tổ, hồn trong mắt, tràn đầy cùng kính cùng e ngại. Còn có, liền là thân phục. Đối hồn tới nói, hiện tại nạ rủ tổ, ngồi thượng hoàng vị, đã là chú định. Nghĩ tới đây, hồn trong mắt, không khỏi thể hiện ra vô tận hưng phấn. Nạ rủ tổ ngồi thượng hoàng vị đã chú định, còn lại, liền phải nhìn hắn. Thế nạ rủ tổ muốn thế lực. Những này, hồn muốn làm tốt. Làm nạ rủ tổ cái thứ nhất bộ hạ, hồn biết, đợi đến nạ rủ tổ ngồi lên hoàng vị về sau, hắn tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại. Bởi vì, nạ rủ tổ đã đối hồn kể rõ hắn địa vị. Hồn đại thần. Địa vị, cùng đại tướng quân đối với đại thần. Tại cái này trong đế quốc, tướng quân, cùng đại tướng quân cầm đầu. Ma văn thần, thì là lấy đại thần cầm đầu. Đại thần, có thể nói liền là đế quốc tể tướng. Hồn không cho rằng nạ rủ tổ ngồi không thượng hoàng vị, tối thiểu. Tại kiến thức nạ rủ tổ lực lượng về sau, hồn biết, chỉ cần nạ rủ tổ muốn, tùy thời tùy chỗ, đều có thể ngồi thượng hoàng vị, đế quốc bên trong, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản nạ rủ tổ. Dù là, trong ngày thường bị đế quốc tất cả mọi người e ngại bù ô đại tướng quân cũng giống như vậy.